Ngôn tình cường đoạt, chương 1, cho phía dưới ăn long nhãn, gocchuyenaudio.com, edit và beta, you, một cô gái có gương mặt xinh đẹp, mặc váy công chúa màu hồng nhạt bị một thiếu niên tuấn mỹ ôm vào trong ngực. Thiếu niên đang ngồi ở án thư đọc sách, tay phải trắng nõn cầm bút máy, nhưng tay trái lại vén váy cô lên, vói mông nhỏ cô qua lại vuốt ve. Cô cảm thấy không thoải mái, nhăn mặt ươm dãy ruộng bằng giọng con nít mà năn nỉ. Nhị ca, ngứa, ngứa không cần sờ soảng. Vãn vãn ngoan, đại ca đây là thích em mới sờ sờ, em không ngoan về sau tam ca khi dễ, anh có thể không giúp đỡ em. Cô ở trên đùi anh dãy rủa cọ sát, làm cho giọng nói anh cũng trở nên khàn khàn. Cô cảm giác được ngón tay anh sờ đến càng sâu, đã đẩy quần lót ra sờ đến địa phương nơi đi tiểu của mình, ở bên ngoài tiểu huyệt dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm đến, một chút từ chậm rãi nhẹ nhàng đến nhanh hơn. Một loại cảm giác kỳ lạ từ tiểu huyệt dâng lên, theo sống lưng nhanh chóng lan khắp toàn thân. Tiểu huyệt khô cạn dưới tay anh dần dần ướt át lên, siêu cấp phấn nộn tiểu huyệt cư nhiên chảy ra một chút chất lỏng trong suốt dính ướt ngón tay anh. Cô hô hấp trở nên dồn dập lên, dưới tân truyền đến cảm giác càng ngày càng cường liệt, tê dại phảng phất như có điện lướt qua, khiến cô cảm thấy thoải mái, cô không cầm nhỏ giọng than nhẹ lên. A, a, càng ngày càng kỳ diệu, cảm giác làm cô muốn kêu to, càng muốn dãy dụa, chính là mặc kệ tay nhỏ như thế nào bẻ cánh tay thiếu niên đi, đều không có biện pháp tránh thoát. Không cần, hoảng loạn, Lâm Vãn Vãn sắp hô ra tới nơi, lập tức tỉnh mộng, hình ảnh cô cùng thiếu niên đều biến mất. Vừa hô lên đúng thời điểm một con bàn tay to đột nhiên bưng kín miệng cô, tiếp theo nghe được giọng nói quen thuộc ở bên tai vang lên. Cô vợ nhỏ của ca ca tôi, em muốn dùng tiếng ngâm nga kêu đem nhị ca dẫn lại đây nhìn xem em bị tôi làm đi em thủy chảy dòng sao. Lâm Vãn Vãn lập tức an tĩnh lại, ngơ ngác mà sững sờ ở ghế dựa. Thanh âm này, là tam ca Nguyễn Tử Đông. Mà tam ca tay phải còn dừng lại ở nơi hạ thể phấn hồng tinh tế đó, trên tay hắn tựa hồ nhéo vào cái vật hình cầu mượt mà lạnh lẽo, vật hình cầu kia chính là ấn ở phía trên môi âm hộ của cô, chỉ kém một chút liền ở viên chân châu mẫn cảm đang được cánh hoa che giấu đi. Là tam ca canh thời điểm cô ngủ liền đùa bỡn nàng. Thế nhưng lại chính là tam ca a. Ý thức được điểm này, Lâm Vãn Vãn hoảng sợ mà cuộn tròn thân thể, giơ tay đẩy che ở hạ thể chính mình, lại vô ý thức buộc chặt hai chân đem ngón tay tam ca kẹp đến càng chặt. Ngón tay hắn giò nhéo âm vật lạnh lẽo, thân thể cũng càng thêm kề sát môi nhỏ dưới âm hộ cô, cơ hồ sắp lên đến đỉnh. Rất bức, em có phải hay không thấy ai cũng câu dẫn nhị ca còn không tính, hiện tại lại luyến tiếc đầu ngón tay của tôi. Đứng ở phía sau cô Nguyễn Tử Đông trào phúng mà nói, buông lỏng miệng cô ra, đồng thời ngón tay dùng sức ấn chặt ở đỉnh đầu hoa huyệt vài cái. Trực tiếp kích thích tới vật hình cầu lạnh lẽo giấu ở cánh hoa chân châu kia, hình cầu trọng lực nghiền áp chân châu tại hạ thể bộc phát ra một trận mỹ diệu khoái cảm, làm Lâm Vãn Vãn nhịn không được khẽ gọi tới. Ân, không, rất bức, em không phải thích ăn long nhãn sao, tôi cho phía dưới em cũng ăn một viên. Liền khẽ gọi cô, đồng thời, Nguyễn Tử Đông trong tay cầm vật hình cầu lại đột nhiên thay đổi phương hướng, vật chân châu ướt át rầm rề cửa âm đo được lấp đầy. Ta ra trễ các nàng à, gạch dưới nhá hàng chút. gocchuyenaudio.com, hỏi nếu hứng thú, thỉnh các nàng theo dõi nhóm chúng tớ. Thăng Kimochi cách chương.